Cạp, chương 18, góc truyện audio.com. Hứa Ngôn, ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng là ta một chút cũng không muốn gặp lại ngươi, ta phải đi tìm một nam tử gả đi, cho ngươi sau này không bao giờ có thể tiếp cận ta nữa. Tô Tinh Linh nói xong, xoay người liền đi. Hứa Ngôn muốn gọi nàng, nhưng lại sợ sẽ chọc cho nàng thêm tức giận, cũng không biết mới vừa rồi Tô Tinh Linh có phải chỉ tức giận nói vậy, đành phải xa xa đi theo Tô Tinh Linh, thấy Tô Tinh Linh tìm Trung Tấn nói vài câu, Trung Tấn gật đầu, sau đó Tô Tinh Linh liền trở về phòng, Hứa Ngôn mới hơi yên lòng một chút. Nhưng có thể nàng yên tâm quá sớm. Ngày thứ hai, Hứa Ngôn sáng sớm dậy, hỏi một chút biết được sáng sớm Tô Tinh Linh sớm liền cùng Trung Tấn đi ra ngoài, chỉnh là đang âm thầm khó hiểu, chỉ thấy Tô Dũng vội vã từ bên ngoài chạy vào, vừa thấy được nàng liền mở miệng nói, Hứa Ngôn, Hứa Ngôn, Hứa, thiếu gia. Hứa Ngôn thấy hắn chạy tới nói không hết, vội vàng nói hắn không nên gấp, vừa rót chén trà cho hắn. Tô Dũng không kịp nghĩ tiếp nhân chén trà uống, hít thở sâu vội vàng nói, Hứa, thiếu gia. Nhị tiểu thư đang chọn rể, người nói gì? Hứa Ngôn bắt cánh tay của Tô Dũng hỏi ngược lại, nhị tiểu thư đang nháo chọn rể, Tô Dũng cũng không dám dãy dụa. Mang ta đi, mau, Hứa Ngôn quả thực muốn điên rồi, vốn cho là Tô Tinh Linh nói thế thôi, ai biết nàng dĩ nhiên làm thật. Tô Dũng nhìn sắc mặt chủ tử vô cùng không tốt, không dám lưu lại, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Tới phố xá náo nhiệt chỉ thấy vốn là một khối đất trống đột nhiên xuất hiện một cái đài, Hứa Ngôn liếc mắt thấy Tô Tinh Linh ngồi ở trên đài, mang một mặt không thấy rõ biểu tình, cặp mắt không có nửa điểm hứng thú, dường như cảnh tượng trên đài tựa như không, Trung Tân đứng một bên, đang quay về phía Tô Tinh Linh nói gì đó. Linh Nhi, đừng làm rộn, mau cùng ta trở về thôi, để cho lão gia biết. Cha gần đây thân thể không tốt đã xuất môn, chỉ cần ngươi không nói, cha sẽ không biết. Hơn nữa, nếu ta hôm nay tìm vị hôn phu, nhiều người biếu cha, cha sẽ phải vui vẻ mới phải, Tô Tinh Linh cười. Trung Tấm nhìn không thấy biểu tình Tô Tinh Lơ Linh, nói tiếp ta ngày hôm qua hỏi ngươi lấy cái đài tới làm gì ngươi cũng không nói, nếu ta biết tuyệt đối sẽ không đáp ứng, tiếp tục dường như thấy kỳ quái, Linh Nhi, ngươi làm như vậy cũng có thể là bởi vì A Ngôn. Không phải, Tô Tinh Linh lạnh lùng trả lời, quả nhiên là bởi vì A Ngôn, Trung Tấn nghĩ thầm. Đang chuẩn bị nói gì, đã nhìn thấy Hứa Ngôn vòng qua cái đài, đi tới nơi Tô Tinh Linh ngồi. Hứa Ngôn ngửa cổ trên đài Tô Tinh Linh đang ngồi nói, Linh Nhi, ngươi làm gì vậy? Chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào. Tô Tinh Linh có chút kích động, lẽ nào ngươi thật sự tùy tiện tìm một nam tử gả đi? Hứa Ngôn cũng kích động, ta nói, chuyện của ta, không cần ngươi quản. Ngươi Hứa Ngôn chán nản là ta lừa ngươi, đều là lỗi của ta, nếu có thể để cho ngươi dễ chịu ta cái gì cũng nguyện ý làm, nhưng ngươi đừng như vậy, đừng tổn hại chính mình. Hứa Ngôn, ngươi đừng nghĩ mình quá trọng yếu. Thấy Hứa Ngôn sốt ruột lo lắng lại có dáng vẻ bi thương, Tô Tinh Linh mơ hồ vui vẻ. Nàng ngày hôm nay làm hết thảy, vốn chính là vì Hứa Ngôn. Liễu Quốc Dân cởi mở, nữ tử chính mình quyết định chọn rể đấu võ, cuối cùng tìm ra người thắng, còn muốn gặp so chiêu, phu thân phụ mẫu đồng ý mới có thể thành thân. Với khả năng Tô Tinh Linh, ở nơi ấy sợ là không ai thắng nổi nàng. Cho nên Tô Tinh Linh một chút cũng không nóng nảy. Góc truyện audio.com. Nhưng Hứa Ngôn nào biết nàng chỉ một lòng nghỉ không thể để cho Tô Tinh Linh tùy tiện gả đi. Vừa rồi trên đài Hứa Ngôn chiến tranh nóng say xưa, nói mấy câu võ thuật, một người trong đó đã đem đối thủ đánh rơi xuống đài, người ở dưới đài kêu gào, nhìn Tô Tinh Linh, mơ hồ muốn đi, nhưng không dám lên ứng chiến. Ngôn Tình Hài, mắt thấy không có người dám ứng chiến, càng hung hắn nói, các ngươi thật hèn nhát. Không ai dám đến đánh với ta sao? Hứa Ngôn mắt thấy màn này, càng nóng ruột, lại thấy khuyên Tô Tinh Linh vô hiệu, dưới tình thế cấp bách lớn tiếng đáp ta đến. Tô Tinh Linh cả kinh, vội vàng kéo Hứa Ngôn, thấp giọng hỏi, ngươi muốn là gì? Giọng nói mang theo sợ hãi, ngươi không nghe ta khuyên, ta lại không thể nhìn ngươi gả cho người khác, chỉ có thể ra hạ sách này. Căn bản là ngươi đi chịu chết, đấu võ chọn rể, người lên đài, đánh chết không hối hận. Linh Nhi Hứa Ngôn chợt ôn nhu nhìn Tô Tinh Linh, thấp giọng nói, ta chính là có chết cũng không thể để ngươi như vậy gả đi, nói xong ngăn tay của Tô Tinh Linh, hướng đến giữa đài đi tới. Ngươi tên ngu ngốc này. Tô Tinh Linh chỉ hy vọng Hứa Ngôn nhận thua, xuống đài đi. Yêu ta còn tưởng rằng là nam tử, nguyên là một tiểu bạch a, ngươi vẫn nên mau xuống đài đi, khuôn mặt dễ nhìn thế này, bị ta phá hư sẽ không tốt, ha ha ha, tráng hán cười nhạo nói. Bớt nói nhảm, đánh đi. Hảo, coi quyền, tráng hán thân thủ hướng Hứa Ngôn đánh tới. Hứa Ngôn chỉ cùng Tô Tinh Linh học qua một ít công phu, chống lại loại luyện ra từ này, tất nhiên là không đỡ được, chỉ có bị đánh. Bắt quả hai ba cái công phu, Hứa Ngôn đã bị đánh ngã xuống đất. Một sát na kia Tô Tinh Linh suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng vẫn là khống chế được. chỉ là tay nắm thật chặt cái ghế, khớp xương trở nên trắng bệch. Hứa Ngôn tựa như rẻ lau bị ném xuống đấy, cảm thấy khớp xương đều tan ra, thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm, cường mạnh đứng dậy. Tráng hán cũng không khách khí, tiếp tục hướng Hứa Ngôn công kích. Một quyền trúng bụng nàng đau, Hứa Ngôn phun ra một ngụm máu, quỳ trên mặt đất, đầu chống đất, đổ mồ hôi lạnh. Người ở dưới đài đều ngạc nhiên, tráng hán đắc ý nhìn chung quanh, mắt thấy Tô Tinh Linh nhìn chằm chằm bên này, cho là thân thủ của mình hấp dẫn nàng, càng khích lệ hắn, không đợi Hứa Ngôn đứng lên, liền ra chiêu hoàn toàn kết liễu tên tiểu bạch này. Dừng tay, ngay ở tay tráng hán sắp sửa đụng phải cổ Hứa Ngôn, chợt không biết quạt từ đâu bay ra hướng về tráng hán bị đau rụt tay lại. Tô Tinh Linh bất chấp nhiều người, chạy về phía Hứa Ngôn, sốt ruột hỏi, A Ngôn, ngươi làm sao? A Tấn, mau tới, mau dẫn nàng đi y quán A. Tô Tinh Linh cấp bách muốn khóc lên. Hứa Ngôn chống một hơi, ngẩng đầu dùng rằng, nắm tay áo Tô Tinh Linh, há miệng, muốn nói gì? Tô Tinh Linh vội vàng cúi đầu, đem tay gần kề. Linh, không đợi nói xong, Hứa Ngôn liền hôn mê bất tỉnh. Tô Tinh Linh vội vàng cúi đầu nhìn về phía Hứa Ngôn, chỉ là hôn mê tâm mới để xuống, nhưng liếc thấy Hứa Ngôn vì mình mà tranh đấu, đột nhiên thanh tỉnh một chút, vội vàng kéo A Tấn nói, đem nàng đi biệt huyền, đừng nói cho bất luận kẻ nào, không nên hỏi vì sao, mau. Trung Tấn thấy Hứa Ngôn bộ dạng như vậy cũng sốt ruột không ngớ, không kịp suy nghĩ gật đầu ứng hảo, phân phó hạ nhân dẹp gọn chỗ này, ôm Hứa Ngôn đi về phía trước. Mọi người thấy nhân vật chủ yếu đi rồi, không còn náo nhiệt liền tản đi. Cóc truyện audio.com. Tráng hán thấy thế bất mãn, đang chuẩn bị truy vấn, trong tay đột nhiên bị người lấp một đống ngân phiếu, ngẩng đầu nhìn lên, là một người công tử. Số tiền này, ngươi lấy, đi thôi. Tráng hán chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, cười đến không thấy mặt cũng không tính toán hỏi việc hôn sự, nói lời cảm ơn đi. Công tử, không có gì, giúp đỡ người mà thôi. Đi thôi, đi mua cây quạt. Tới biệt viện, đem Hứa Ngôn đặt lên giường, Trung Tấn chuẩn bị cởi y phục Hứa Ngôn liền bị Tô Tinh Linh ngăn cản. A Tấn, ngươi đi lấy thuốc đến, nơi này có ta là được rồi. Linh Nhi, ta biết hai ngươi quan hệ đặc biệt, chung quy vẫn là nam nữ hiểu biệt ngươi. Ngươi nghe ta là tốt rồi, nhanh đi lấy thuốc, nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng nói cho bất luận kẻ nào. Trung Tấn chần chờ một chút, vẫn là đáp ứng, tiếp nhận lấy hòm thuốc đem Trung Tấn đuổi ra ngoài, để hắn bên ngoài coi chừng. Bắt mạch viết phương thuốc phân phó Trung Tấn, Tô Tinh Linh trở lại ngồi bên mép giường. Trước thay vết thương trên mặt người nọ ra tay thật ác độc đánh Hứa Ngôn mặt mũi sưng húp. Tô Tinh Ly thoa thuốc, nếu như bị ta bắt được nhất định chết. Hứa Ngôn, ngươi tên ngu ngốc này, đánh không lại sao không chảy, nên xử lý vết thương trên người, nhưng tay của Tô Tinh Linh đặt ở vạt áo Hứa Ngôn, do dự. Cuối cùng tay của Tô Tinh Linh mở đai lưng ra, trên người nàng đã nhuốm đầy máu. Thấy Hứa Ngôn bị thương, Tô Tinh Linh che miệng, nước mắt nhịn không được rơi xuống, phần bụng tím một mảnh, nhẹ nhàng sờ lên, Hứa Ngôn hôn mê nhưng vẫn đau nhíu mày. Ở trong lòng lăng trì tráng hán vô số lần, một bên đau lòng, một bên chữa thương cho Hứa Ngôn. Cũng đã tận lực tránh né, nhưng Tô Tinh Linh vẫn thấy được sinh lý đặc trưng, cùng giống mình. Mấy ngày nay ủy khuất dâng lên, nặng nề ấn xuống một cái, Hứa Ngôn lập tức kêu lên một tiếng, Tô Tinh Linh cả kinh không dám lại làm vậy, tiếp tục nhẹ nhàng xử lý chỗ đau. Sau khi xử lý xong, tìm xiêm y sạch sẽ mặc cho Hứa Ngôn. Đốt nàng uống thuốc, Tô Tinh Linh an vị ở bên giường, lặng lặng nhìn Hứa Ngôn. Vừa biết nàng cùng mình đều là nữ tử, thật sự hết thảy đều suy sụp. Về sau buồn bực nàng, nhưng vẫn không nhịn được nhớ nàng. Dù sao cũng là người mình thích, sao thể dễ dàng quên đi. Suy nghĩ một chút sự tình vừa phát sinh, Tô Tinh Linh nghĩ mà sợ. Nếu không đúng lúc ngăn cả, e rằng hiện tại nàng cùng mình đã âm dương cách biết. Nhưng lại có điểm ngọt ngào, người thích ta là thật tình nguyện mất mạng cũng không nhìn ta gả đi. Tô Tinh Linh nhịn không được thở dài, Hứa Ngôn, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Cách chương.